Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, 60 lượng hoàng kim mua giá. Túy Tiên Lâu, thiên tự nhất hào gian phòng bên trong, thật vất vả, cuối cùng là đem thút thít Tống Tiểu Nhan hống tốt, lúc này, đang ngồi ở trước bàn ngoan ngoãn địa vùi đầu ăn cái gì. Lý Dật lúc này mới thở dài một nói tục khí, nhưng mà qua không bao lâu, Tống Tiểu Nhan liền bưng chén dĩa, trực tiếp đi tới Lý Dật trước mặt. Công tử, ngươi nếm thử, những cái này, đây đều là Tiểu Nhan, đặc biệt đưa cho công tử chọn tốt. Tống Tiểu Nhan ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Hai con ngươi nước mắt tí tách, tựa hồ một giây sau. Nước mắt liền muốn từ trong hốc mắt rớt ra. Lý Dật ngay tại chỗ có chút đau đầu. Chỉ bất quá, làm Lý Dật nhìn thấy Tống Tiểu Nhan cặp kia như đồ sứ, tay nhỏ. Giờ phút này đang bưng lấy tuyển chọn tỉ mỉ thịt gà. Một bước, mời quân nhấm nháp, bộ dáng. Lý Dật không khỏi hít sâu một hơi. Cười từ đó lấy ra một khối cửa vào. Ân, rất ăn ngon. Làm bộ thưởng thức tiểu hội, Lý Dật gật đầu cười nói ra, thuận tay, Lý Dật lại đem lên trong đó một khối, tự mình đút cho Tống Tiểu Nhan, mặt mỉm cười nói ra, Tiểu Nhan, ngươi cũng ăn mau đi một ngụm, nhìn xem chúng ta Tiểu Nhan chọn lựa thịt gà, vị đạo như thế nào, Tống Tiểu Nhan cười hì hì gật đầu, ngoan ngoãn địa há mồm, một ngụm liền tiến vào. Có ăn ngon hay không? Lý Dật mỉm cười nói ra. Ăn ngon, siêu cấp ăn ngon. Tống Tiểu Nhan cười tủm tỉm địa nháy mắt. Giống như ngôi sao đồng dạng lập lòe nhấp nháy. Nhếch miệng cười đạo. Chỉ cần là công tử uy Tiểu Nhan. Liền đều ăn ngon. Bên cạnh Nguyệt Nhi thấy vậy. Thình lình địa cười nói ra. Tiểu Nhan, nếu là công tử không được cho ngươi ăn. Liền không được ăn ngon không? Đó là đương nhiên rồi. Tống Tiểu Nhan một bức chuyện đương nhiên bộ dáng gật đầu. Sau đó, bản thân đem đầu tiến đến Lý Dật lồng ngực trước mặt. Dùng lực cọ sát, chuyển mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nói ra, Nguyệt Nhi tỉ tỉ, nếu là công tử cho ngươi ăn ăn, có ăn ngon hay không? Nguyệt Nhi tức khắc liền bị Tống Tiểu Nhan lời này. Cho chán được ngậm miệng không nói gì. Cảm giác chính nàng giống như lại không biết chưa phát giác. Liền cho mình đào một cái hố to. Mà Tống Tiểu Nhan tiểu nha đầu này thuận tiện đi ngang qua thời điểm cho nàng chôn đất, Lý Dật cũng là thấy có chút ngẩn người, nghĩ thầm, chẳng lẽ hiện tại hài tử đều là như thế trưởng thành sớm sao? Hơn nữa vẫn là cái chôn hố tiểu tay thiện nghệ. Mắt thấy Nguyệt Nhi có chút xấu hổ cùng đỏ mặt, Lý Dật biết rõ, nếu là lại không được chuyển đổi đề tài, Nguyệt Nhi liền bị Tống Tiểu Nhan cho mang sai lệch, bản thân về sau, liền không tốt dạy dỗ, tất nhiên ăn ngon, vậy ngươi liền thay ta ăn hết, có được hay không? Lý Dật tranh thủ thời gian đổi chủ đề, đổi cái phương pháp hống, để tránh chờ một lúc. Lâm vào vấn đề này Tống Tiểu Nhan, không riêng muốn tiếp tục ép hỏi Nguyệt Nhi, mà lại còn nhắm chúng một trận khóc, làm được bản thân đối với nàng không xử lý pháp. Ân, tốt, chuyển hai khỏa như sao to bằng con mắt, hơi chút trầm tư một lát, Tống Tiểu Nhan liền gật đầu, một bức nghiêm túc mặt nói ra, chỉ cần là công tử phân phó, Tiểu Nhan liền nghiêm túc đi làm. Ném câu nói này sau đó, tiểu nha đầu liền cao hứng địa bắt đầu ăn, hồn nhiên quên đi Nguyệt Nhi vấn đề. Thỉnh thoảng, nàng vẫn không quên cầm lấy thịt gà, tới đút cho Lý Dật một khối. Ăn ngon, Tiểu Nhan ăn nhiều một chút. Lý Dật cười nói ra, mắt thấy Tống Tiểu Nhan là thật xài được tâm. Thỉnh thoảng, còn phát ra, ha ha ha, địa một trận cười. Lý Dật cái này mới yên lòng. Đợi ba người dùng bữa hoàn tất sau đó, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi, Tống Tiểu Nhan hai người cùng một chỗ xuống lầu, chuẩn bị đánh đạo hồi phủ. Lại không nghĩ đúng lúc này, vì tránh né các lão bách tính yêu mến cùng cảm tạ trưởng tôn trùng, trong bất chi bất giác liền vừa vặn đi tới Túy Tiên lâu dùng bữa. Chỉ là khi hắn vừa mới đạp mạnh tiến bước phòng, trưởng tôn trùng liền thình lình nghe được trong tửu lâu các thực khách nghị luận chủ đề, nhao nhao đều là trưởng tôn công tử quả nhiên là cái người tốt. Trinh Quan Lê bên trong chủ đề đứng ở cửa trưởng tôn trùng, bước chân tức khắc đánh lảo đảo một cái, hơi kém không bị tức ngã sấp xuống. MMP, làm sao lão tử đến mỗi một chỗ địa phương, khắp nơi đều tại đàm luận chuyện này a? Lý Bá An cái này cái vô sỉ hèn hạ tiểu nhân, lão tử không để yên cho ngươi. Trưởng tôn trùng trong lòng một trận liên tục địa cắn răng thầm mắng. Vừa nhìn thấy những người này như thế quang minh chính đại địa nghị luận, trong đầu hắn cũng không khỏi mà hiểu. Ta nghĩ bọn hắn ở sau lưng nghị luận bản thân hình ảnh. Trưởng tôn trùng trong lòng tức khắc liền rất là không vui. Đặc biệt là cái kia từng đạo cảm tạ công tử. Trưởng tôn công tử, người thật sự là người tốt, thanh âm cùng mỗi một cái người trên mặt mang theo chân thành tha thiết tiếu dung. Theo trưởng tôn trùng, liền giống như là ở cố ý chào phúng hắn đồng dạng. Tất cả những thứ này đều làm cho trưởng tôn trùng trong lòng mười phần khó chịu, phảng phất giống như lưỡi dao tại cắt đồng dạng đau lòng. Công tử, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Trong đó một cái trường kỳ đi theo trưởng tôn trùng nhà người hầu, nhìn thấy này tình hình, hắn bật người gần phía trước hai bước, tranh thủ thời gian tại trưởng tôn trùng bên tai, nhẹ giọng đề nghị đạo, liền để tiểu nhân cho công tử đóng gói một phần, sau đó mang trở về như thế nào? Ân, quyết định như vậy đi a. Trưởng tôn trùng thở phì phì gật đầu, không nghĩ được nghe lại có người khác tiếng nghị luận, lúc này liền vùi đầu quay người, dự định ly khai Túy Tiên lâu hồi phủ. Trưởng tôn huynh, lại ở lúc này, đột nhiên, một đạo đột ngột quen thuộc tiếng la, thình lình địa truyền ra. Nguyên bản đang nghĩ cất bước rời đi, không nghĩ lại thêm một khắc trưởng tôn trùng, nháy mắt cũng không khỏi ngừng chân ngừng xuống tới, chuyển mà nhìn về phía gọi hàng người. Người này không phải người khác, chính là từ trưởng tôn trùng sau lưng Túy Tiên lâu bên ngoài nhanh chân đi đến phòng di ái. Di ái, trưởng tôn trùng quay đầu nhìn về phía phòng di ái, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Hắc hắc, trưởng tôn huynh, ngươi đây là dự định đi đâu? Phòng di ái cười ha hả địa nói ra. Hắn căn bản là không biết, giờ này khắc này, trưởng tôn trùng trong lòng đã sớm đã bị tức giận đến hay sao? Phòng di ái bước nhanh tới, một bên vịn trưởng tôn trùng bả vai, một bên khóe miệng mang theo cười xấu xa đạo. Trưởng tôn huynh, ngươi đừng đi a, một chỗ này vừa vặn có một chuyện tốt phải nói cho ngươi. Chuyện tốt? Chuyện gì tốt? Trưởng tôn trùng sắc mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào phòng di ái. Hắn còn coi là phòng di ái là dự định đàm luận Trinh Quan Lê, trưởng tôn công tử là cái người tốt một chuyện. Bởi vậy trưởng tôn trùng tức khắc cũng có chút tức giận, thậm chí hắn có chút không nghĩ phản ứng phòng di ái. Hắc hắc, trưởng tôn huynh, thì thầm tới, ngươi nghe một cho ngươi tinh tế nói đến. Phòng di ái một bức thần bí khó lường dạng, gặp trưởng tôn trùng bất vi sở động, thế là hắn liền chủ động xích lại gần tại trưởng tôn trùng bên tai, cười nhẹ giọng nói ra. Một nghe nói cái này Túy Tiên lâu bên trong mấy ngày trước đây đến ba tên ca múa nữ tử, không những điệu hát dân gian hát được không sai, hơn nữa dáng múa kia càng là kinh thành nhất tuyệt. Ha ha, cái này có gì? Trưởng tôn trùng im lặng địa liếc qua phòng di ái, một mặt ghét bỏ bộ dáng, nhìn xem phòng di ái cái kia song ánh mắt, tựa như là ở nhìn xem một cái hoàn toàn không thấy qua việc đời trẻ con miệng còn hôi sữa, một dáng cười lạnh cười, trưởng tôn trùng một mặt nhàn nhạt hiểu, nhìn lướt qua túy tiên lâu, cười nhạo đạo, chẳng lẽ cái này túy tiên lâu bên trong ca múa nữ tử, còn có thể so với Bình Khang phường Mỹ Kiều Nương hay sao? Trưởng tôn huynh, ngươi thô tục. Phòng Di Ái một mặt nghiêm túc địa trừng mắt mắng đạo. Nhưng tiếng mắng bất quá lập tức, Phòng Di Ái liền nhíu mày, nghiêm túc nói ra, trưởng tôn huynh, cái này túy tiên lâu bên trong cô nương, đây chính là muốn tư thái có thân đoạn, muốn gương mặt có gương mặt, so với Bình Khang phường cái gì kia Mỹ Kiều Nương, đơn giản thân thiết rồi gấp trăm lần đều không ngừng. Ngươi nếu không tin, tiểu đệ ta hôm nay liền mang ngươi đi xem một chút. Không cần, một còn có việc, cáo từ, Di Ái, ngươi bản thân đi thôi. Vội vàng khoát tay, trưởng tôn trùng trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Bước chân đạp mạnh, trưởng tôn trùng liền chuẩn bị ly khai túy tiên lâu hồi phủ. Hắn cũng không muốn lại vào túy tiên lâu đi, nếu là sẽ ở túy tiên lâu bên trong nhiều đợi một hồi, lại được nghe lại đám người liên quan tới hắn tiếng nghị luận. Trưởng tôn trùng khó bảo toàn, hắn không biết bị tức ngay tại chỗ nổi điên, thậm chí còn muốn đánh người. Ai, trưởng tôn huynh, ngươi đừng đi a. Vừa thấy trưởng tôn trùng làm bộ liền muốn chuồn đi, Phòng Di Ái tranh thủ thời gian hai bước tiến lên, nhanh chóng giữ chặt trưởng tôn trùng, kéo lấy hắn liền tiến vào túy tiên lâu. Trưởng tôn trùng nhìn xem Phòng Di Ái, đơn giản đều giận đến muốn đánh người. Nếu không phải xem ở ngoại trừ Phòng Di Ái bên ngoài, giống như trên cơ bản đã trải qua không có người nào nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, trưởng tôn trùng sớm đã đem Phòng Di Ái bảo đánh một trận. Giờ này khắc này túy tiên lâu bên trong, Lý Giật cùng Nguyệt Nhi, Tống Tiểu Nhan ba người mới ra thiên tự nhất hào cửa phòng, liền thình lình đụng phải từ trưởng quỹ. Giờ phút này đang mang theo một mặt chê cười khuôn mặt, chiều Lý Giật tiến lên đón. Có chuyện gì sao, lão từ? Lý Giật hiếu kỳ hỏi đạo. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Công tử, vừa nghe đến lão từ cái này cái thân thiết xưng hô, từ Lý Giật trong miệng hô lên, từ trưởng quỹ tâm tình tức khắc liền tốt được không dưới gấp 10.000 lần, mang theo khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Từ trưởng quỹ cũng không cùng Lý Giật rông dài, hắn tranh thủ thời gian đi thẳng vào vấn đề địa trần thuật đạo. Là dạng này, công tử, ngài mấy ngày trước đây không phải đưa tới ba tên nữ tử sao? Lý Giật có chút sững sờ, nhưng cũng không có lên tiếng, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng. Cũng đúng, từ trưởng quỹ nhìn thấy Lý Giật lần này trầm mặc không nói dạng, hắn còn coi là Lý Giật là ở ra hiệu hắn, nhường hắn tiếp tục nói xuống. Thế là từ trưởng quỹ tranh thủ thời gian nói ra, vừa vặn hôm nay đến phiên các nàng đi ra đài hát khúc, tiểu nhân cũng không biết các nàng bản lĩnh vẫn là đạt không đạt tiêu chuẩn, bởi vậy tiểu nhân muốn mời công tử thoáng dừng bước chốc lát, thuận cũng liền đám tiểu nhân trưởng trưởng nhãn. Nếu là các nàng có cái gì chỗ thiếu sót, tiểu nhân ngày sau cũng tốt nhường các nàng cải tiến. Từ trưởng quỹ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Chỉ bất quá, tại nói ra lý do này sau đó, từ trưởng quỹ trong lòng kỳ thật hoàn toàn không có bao nhiêu nắm chắc. Hắn cũng không biết Lý Giật có thể hay không lưu lại thay hắn hỗ trợ nhìn một cái hát khúc khiêu vũ những cái này. Từ trưởng quỹ căn bản là nhất khiếu bất thông, hắn cả một đời đều trước mặt túy tiên lâu, trong nhà nương tử lại quản được gấp, từ trưởng quỹ căn bản cũng không có cơ hội kia, dám tùy tiện đi Bình Khang phường những cái này địa phương đi dạo. Nguyên bản đang chuẩn bị đánh đạo hồi phủ Lý Giật, vừa nghe đến từ trưởng quỹ lời này nói tới, trong lòng thoáng trầm tư chốc lát, lúc này mới chợt nhớ tới hắn tạo tinh kế hoạch. lỏng khí, Lý Dật gật đầu nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn một cái a. Tốt đây, công tử, ngài mời tới bên này. Từ trưởng quỹ tức khắc liền đến hào hứng, bật người tự mình mang theo Lý Dật tiến về nhã gian lầu 2 mà đi. Thẳng đến Lý Dật đã trải qua ngồi xuống sau đó, từ trưởng quỹ cáo từ Lý Dật, tranh thủ thời gian đi ra ngoài phân phó điếm tiểu nhị. Nhường các nàng đi lên, không được bao lâu công phu, chờ ở hậu trường 3 tên nữ tử, liền một người thân mặc áo trắng, một người thân mặc lục y, một người thân mặc tử y, chậm rãi từ quán rượu lâu đảo đi lên. Hoa, vừa thấy 3 tên nữ tử vừa ra trận, nguyên bản đang dùng đồ ăn khách, nhào nhào liên tục địa vỗ tay, tràn đầy hoan nghênh thanh âm, thậm chí, trong đó có không ít thực khách, liền là chạy tú sắc khả san mà đến, mà bị phòng di ái lôi kéo tiến vào túy tiên lâu trưởng tôn trùng. Khi nhìn đến cái này 3 tên nữ tử gương mặt cùng dáng người sau đó, thình lình địa nuốt nước miếng một cái vào trong bụng. Hắc hắc, thế nào, trưởng tôn huynh, vừa thấy trưởng tôn trùng bộ dáng như thế. Phòng di ái có chút đắc ý địa cười đạo, tiểu đệ không có lừa ngươi a. Di ái, trưởng tôn trùng chuyển tới, nhìn chằm chằm phòng di ái, một mặt nghiêm túc bộ dáng nói ra, ngươi quả nhiên là một huynh đệ. Ếch, phòng di ái đầu tiên là sững sờ, sau đó cả cười cười, nói ra, trưởng tôn huynh, chờ một lúc thế nhưng là mua giá thời điểm, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho 3 vị nương tử thất vọng a. Mua giá? Mua cái gì giá? Trưởng tôn trùng một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ai? Phòng di ái mang theo một bức thán khí bộ dáng, cho trưởng tôn trùng giải thích đạo. Cái gọi là mua giá, liền được người nào ra bạc giá cả cao, người nào liền có thể tự mình điểm một vị nương tử, tự thân vì ngươi một người hát khúc. Ếch, cái này túy tiên lâu bên trong vẫn còn có loại này môn đạo. Trưởng tôn trùng một chút liền nghĩ sai, hai mắt đều phóng tinh quang, hầu kết không nhịn được trên dưới ngoạc nguậy. Phòng di ái dao động lắc lắc đầu, vỗ xuống trưởng tôn trùng bả vai, đem hắn từ mê thất bên trong kéo trở về, tức giận địa nói ra, trưởng tôn huynh, ngươi đừng đi nghĩ lớn như vậy tục không chịu nổi đồ vật, có được hay không? Trưởng tôn trùng trừng phòng di ái một cái, khiến cho ngươi giống như thanh cao một dạng. Phòng di ái cũng không đi giải thích, mà là tiếp tục nói ra, trưởng tôn huynh, kỳ thật nói trắng ra là, cái này mua giá, chủ yếu là nhường mua thắng người, tự mình điểm một tên nương tử, trước mặt mọi người đơn độc vì ngươi hát một bài khúc. Hơn nữa, túy tiên lâu trưởng quỹ, còn sẽ đưa một phần ngũ lương dịch tới. Trong đầu vừa nghĩ tới cái kia, mỹ lệ, hình ảnh. Phòng di ái sắc mặt, nháy mắt cũng không khỏi mà hiểu địa lộ ra thần khí rất nhiều. Hắn chậm rãi mở ra hai tay, sướng dương nói ra, trưởng tôn huynh, ngươi nghĩ muốn, đến thời điểm, toàn trường người, toàn bộ đều chỉ là ngươi một người vật làm nền, có thể nghe được nương tử kia đơn độc vì ngươi hiến ca khúc. Ai không biết hâm mộ? Ha ha, nghe rõ qua đi trưởng tôn trùng, lười đi phản ứng phòng di ái. Tình cảm nói như vậy, liền là ở túy tiên lâu bên trong, so tài một chút người nào bạc đủ nhiều, người nào bỏ xuống được vốn chứ? Dao động lắc lắc đầu, trưởng tôn trùng khôi phục nghiêm mặt. Bất quá, khi hắn vừa nhìn thấy lầu 2 phía sau rèm, như có như không 3 đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, lại nghĩ tới các nàng vừa rồi cái kia mỹ diệu tư thái, trưởng tôn trùng cũng có chút nhẫn nại không được. Cũng vào lúc này, du dương mà dễ nghe khúc âm thanh, không có chút nào khúc nhạc dạo địa đột nhiên vang lên. Tiếng ca, theo tới, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ nhi, quân tử hảo cầu. So le giao hành, tả hữu lưu, yểu điệu thục nữ nhi, ngụ mị cầu chi, dễ nghe ca tiếng bên trong, mang theo một cỗ tự nhiên xinh đẹp cùng đãi khí. Lại tăng thêm, cái này ba tên nữ tử tiếng nói lại tốt. Lập tức trong lúc đó, liền nhường trong tửu lâu thực khách, nghe được nhập thần, bên cạnh, đang ngồi nghe hát Lý Giật, cũng là không khỏi sững sờ, khóe miệng nứt ra một tiếu dung. Công tử, ba vị tỷ tỷ ca hát thanh âm, hảo hảo nghe nha. Ngồi ở Lý Giật bên cạnh nha đầu Tống Tiểu Nhan, tức khắc liền không nhịn được, đi theo nhẹ giọng ngâm khẽ lên, so le rau hành, tả hiếu hái, yểu điệu thục nữ nhi, cầm sát bạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Giật ngay tại chỗ thấy có chút im lặng, đừng nói, tiểu nha đầu ca hát, không riêng dây thanh không sai, hơn nữa ngữ điệu cũng không có kém bao nhiêu. Cũng đúng đuổi kịp cái này ba tên nữ tử thanh âm. Giống như là không có diễn luyện phối hợp một dạng. Chỉ bất quá, Tống Tiểu Nhan thanh âm khá thấp. Không lớn, cũng liền Tống Tiểu Nhan bên người Lý Giật cùng Nguyệt Nhi. Có thể nghe được rõ ràng. Đợi cho một khúc coi như thôi. Tống Tiểu Nhan lúc này mới đình chỉ ngâm sướng. Mà Túy Tiên lâu bên trong thực khách. Hiển nhiên là nghe được có chút lưu luyến quên về. Đợi đến cái này thủ, quan sư. Vừa rồi ngâm sướng hoàn tất. Bật người liền bắt đầu tranh tiên mua giá. Một gia ngũ sâu nguyên bảo. Cát, mới ngũ sâu nguyên bảo. Liền nghĩ nhường tiểu nương tử vì ngươi đơn độc hát khúc. Nghĩ đến cũng đúng đẹp. Một tên khác nam tử. Lập tức lên tiếng đánh vỡ không khí. Nghiêm trang lên tiếng đạo. Một gia bảy sâu, một gia ngũ lượng bạc, lại một đạo mua giá thanh âm, không ngừng vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.